Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Quý Phi cùng Mộc Vũ thương lượng, đêm nay Quý Phi sẽ làm bộ độc phát, sau đó Mộc Vũ sẽ làm Manh Manh phóng thích kỹ năng, làm thái y kiểm tra thời điểm tra ra chúng độc dấu hiệu chính là rõ ràng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chính là vì cái gì Quý Phi thật sự sẽ chúng độc đâu, nàng rốt cuộc để sót nơi nào đâu. Rốt cuộc là nơi nào làm người thừa cơ mà vào đâu. Mộc Vũ cầm Quý Phi tay, ánh mắt không có từ nàng trên mặt rời đi, nương nương, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Vũ Nhi, ngươi đừng như vậy lo lắng. Cảnh Tuyên Đế thấy Mộc Vũ hơi có chút run rẩy, đã ở không ngừng rơi lệ, ôn nhu trấn an nói. A Lăng nàng sẽ không có việc gì. Cảnh Tuyên Đế trong lòng cũng là sóng gió mãnh liệt, hắn không nghĩ tới cương nhiên có người xuống tay đến A Lăng trên người, những người này còn có cái gì là không dám làm. Hoàng thượng, ta, Mộc Vũ ngàn vạn loại cảm xúc không biết nên như thế nào kể ra, bởi vì nàng quá mức tự tin, mới làm Quý Phi hiện tại lâm vào như vậy hoàn cảnh, nếu là Quý Phi xảy ra chuyện gì, nàng này một đời, đều không thể tha thứ chính mình. Mộc Vũ giống chặt đứt tuyến giống nhau nước mắt làm Cảnh Tuyên Đế đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Mộc Vũ bối. Hảo Vũ Nhi, chấm biết, đừng lo lắng, chấm tin tưởng A Lăng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Mộc Vũ hàm chứa nước mắt không ngừng gật đầu, là Quý Phi nương nương sẽ không có việc gì, như vậy tốt đẹp nàng, sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu. Bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, Mộc Vũ đột nhiên liền nghe được Lệ Phi thanh âm, nàng rũ xuống đôi mắt. Hoàng thượng, thần thiếp đầu hào vượng, tưởng đi về trước. Cảnh Tuyên Đế vừa lúc cũng muốn cho Mộc Vũ đi về trước, nói cách khác hắn sợ Mộc Vũ cũng sẽ ngã xuống. Hảo, Vũ Nhi trở về hảo hảo ngủ một giấc, đừng quá lo lắng. Mộc Vũ nhìn thoáng qua Quý Phi, nàng vẫn là như vậy an tĩnh nhắm mắt lại, Mộc Vũ nước mắt lại có chút khống chế không được. Hoàng thượng ngài nhất định phải hào hào thủ Quý Phi nương nương. Chấm sẽ, Cảnh Tuyên Đế đem Mộc Vũ đỡ lên, phân phó đứng ở mặt sau tình thơ ý hòa. Hào hào chiếu cố nhà ngươi nương nương. Nô thì biết, Mộc Vũ đi ra nội thất lạnh lùng nhìn quét ở đại điện này đó nữ nhân, nhàn nhạt tung ra một câu. Các ngươi cũng tan đi, không cần vây quanh ở nơi này, Quý Phi tỷ tỷ nói vậy cũng không nghĩ nhìn các ngươi ở chỗ này làm bộ làm tịch. Hiền Phi nương nương lời này là nói như thế nào? Được sủng ái ghê gớm a, quảng cáo, bọn thần thiếp liền không thể quan tâm Quý Phi nương nương sao? Liền ngươi Mộc Vũ một người thiệt tình, ha ha, Mộc Vũ nghe được này đó ríu rít thanh âm, nàng nhắm hai mắt lại, biểu tình thập phần lạnh nhạt. Bổn cung nói qua nói không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Chấm, trong điện nháy mắt liền lặng ngắt như tờ, ngươi hiện tại nhất chạm tay là bỏng, hảo hảo hảo, không thể không đối với ngươi cúi đầu ha, các nàng đi còn không được sao. Vốn dĩ liền không nghĩ ở chỗ này đâu, trà đều không có một ly có thể uống, còn không bằng trở về ngủ tính. Lệ Phi tùy bổn cung đi an bình điện, bổn cung có chuyện hỏi ngươi. Sở hữu đều rời đi lúc sau, Mộc Vũ một phen liền kéo lại Lệ Phi. Tới rồi an bình điện lúc sau, Lệ Phi liền cười khanh khách đối con rể nói. Thần thiếp chúc mừng nương nương đạt thành mong muốn. Mộc Vũ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh băng giống xúc băng giống nhau, xem Lệ Phi đều có chút phát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lệ Phi kéo kéo khóe miệng mang theo nhàn nhạt nghi hoặc hỏi. Nương nương nói đây là có ý tứ gì đâu? Dựa theo bổn cung hạ độc phân lượng, Quý Phi không có khả năng sẽ ở hôm nay xuất hiện tình huống như vậy. Mộc Vũ đến gần Lệ Phi, ánh mắt thập phần hung ác nham hiểm. Ngươi tối hôm qua làm cái gì tay chân, cái này thần thiếp thật sự không biết, có lẽ là nương nương một không cẩn thận hạ sai rồi phân lượng đâu. Bất quá kỳ thật Quý Phi khi nào độc phát lại có quan hệ gì đâu. Bổn cung là đang hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì. Cách chương.